Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236, không được. Tiểu tử, lần này ta nhìn ngươi như thế nào phách lối. Ngô Ứng Hùng hướng về Tô Nghĩa kêu gào một tiếng, chuyển mà đi tới Bành Lập Hằng bên người. Tố cáo, tỷ phu, cũng là tiểu tử này ỷ vào tu vi cao, vô duyên vô cớ đánh ta. Thì ra là thế, Tô Nghĩa tỉnh ngộ một tiếng. Nguyên bản, hắn là có chút không hiểu. Bằng Ngô Ứng Hùng mặt hàng này, làm sao có thể cùng Bành Lập Hằng nhờ vả chút quan hệ. Ngô Ứng Hùng một tiếng này tỷ phu, để hắn hiểu được là chuyện gì xảy ra. Tỷ phu bảo bọc em vợ, thiên kinh địa nghĩa. Bành Lập Hằng khẽ gật đầu, tiếp theo híp mắt đánh giá Tô Nghĩa. Gặp Tô Nghĩa chỉ là một tên đệ tử, nghiêm nghị nói, dám không tuân nguyên thành pháp chế công nhiên động thủ đánh người, tội ác tày trời. Bắt lại, nhất thời, phía sau hắn chấp pháp đội viên hướng Tô Nghĩa nhào tới. Bành đội trưởng, chờ một chút. Thạch Huyên đột nhiên mở miệng. Bành Lập Hằng phất phất tay, để một đám chấp pháp đội viên dừng tay. Tiếp lấy có chút không vui hỏi, Thạch Huyên, ngươi có chuyện gì? Bành đội trưởng, hắn là thứ ba cổ võ học viện Tô Nghĩa. Thạch Huyên nhắc nhở một tiếng, chấp pháp đội một khi động thủ, Tô Nghĩa khẳng định sẽ không ngồi chờ chết. Mà một khi động thủ, sự tình thì náo lớn, liền hắn cũng sẽ bị dính líu vào. Đến lúc đó sợ rằng sẽ bị nghiêm khắc trừng phạt. Hắn đương nhiên không hy vọng nhìn đến loại chuyện như vậy phát sinh. Tô Nghĩa, Bành Lập Hằng trầm ngâm một tiếng, sắc mặt chỉ có biến đổi. Gần nhất một thời gian, Tô Nghĩa danh tiếng tại Nguyên Thành như sấm bên tai. Hắn đương nhiên nghe nói qua. Mà lại, thân là chấp pháp đội đại đội trưởng, hắn biết đến so người khác còn nhiều hơn một chút. Tô Nghĩa không chỉ có bị coi là Nguyên Thành tương lai thủ hộ thần, càng là giang gia rể hiền. Bất luận cái nào thân phận, đều là hắn không đắc tội nổi. Cái này hỗn đản, vậy mà trêu chọc loại này tồn tại. Bành Lập Hằng trừng Ngô Ứng Hùng liếc một chút, ánh mắt bên trong tràn đầy nồng đậm lửa giận, hận không thể tại chỗ đem Ngô Ứng Hùng cho đánh chết. Tỷ phu thế nào? Cảm nhận được Bành Lập Hằng ánh mắt bên trong tức giận, Ngô Ứng Hùng mê mang. Bành đại đội trưởng, các ngươi chấp pháp đội không hỏi phải trái đúng sai thì bắt người, không hợp quy củ a. Tô Nghĩa đột nhiên cười lạnh một tiếng. Bành Lập Hằng tỉnh táo lại, lúc này cười làm lành nói, Tô Nghĩa, ta làm sao lại bắt người đây? Vừa mới chỉ bất quá chỉ đùa với ngươi mà thôi. Dứt lời, hắn len lén sờ soạng một cái mồ hôi lạnh. Vừa mới nếu là thật sự đối Tô Nghĩa động thủ, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Cái này trò đùa một chút không buồn cười. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng, tiếp lấy chỉ một ngón tay Ngô Ứng Hùng. Gia hỏa này là Thanh Thạch Bang lão đại, tại Bắc Ngoại Thành tùy ý làm bậy, ức hiếp nhỏ yếu, không biết làm bao nhiêu người người oán trách sự tình. Bành đội trưởng định xử lý như thế nào hắn? Được nghe, Bành Lập Hằng có chút hơi khó. Ngô Ứng Hùng là em vợ của hắn, nào có tỷ phu bắt em vợ đạo lý. Nhưng là, Tô Nghĩa thân phận đặc thù, nếu là không cho ra lời nhắn nhủ lời nói, Tô Nghĩa cho định sẽ không từ bỏ ý đồ. Một chút trầm ngâm một hồi, Bành Lập Hằng đi đến Tô Nghĩa phụ cận, nói nhỏ, Tô Nghĩa, nể tình ta, tha cho hắn một lần, ngày sau tất có thâm tạ. Không được, Tô Nghĩa quả quyết cự tuyệt. Lần này, hắn không chỉ muốn đối phó Ngô Ứng Hùng, thì liền Bành Lập Hằng cũng muốn cùng nhau diệt trừ. Làm thế nào có thể đáp ứng? Hừ, Bành Lập Hằng nhẹ hừ một tiếng, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Nguyên bản, hắn coi là bằng thân phận của mình, Tô Nghĩa bao nhiêu sẽ cho chút mặt mũi. Chưa từng nghĩ, Tô Nghĩa trực tiếp cự tuyệt. Cái này khiến hắn vô cùng tức giận. Đã dạng này, vậy ta liền đem người bắt về thẩm vấn. Bành Lập Hằng lạnh lùng nói, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.